Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442. Chương 442. Tốt nhất tiền đồ. 2. Vậy đối người bên ngoài đến nói là cứu trợ tài chính, có thể đối hắn cùng mẹ của hắn đến nói, kia là cây cỏ cứu mạng, kia là hy vọng cùng quang minh. Hàn lão thái thái cho hắn đóng học phí, còn cho mẫu thân hắn tìm thầy thuốc giỏi nhất, thậm chí còn cho bọn hắn an bài rất tốt trụ sở. Mẫu thân người này luôn luôn đều là rất hiền lành, rất nhân từ nương tay. Nàng sau khi xuất viện, luôn cảm thấy thẹn xin lỗi Hàn lão thái thái, nhất định phải muốn cho Hàn lão thái thái báo ân. Hàn lão thái thái liền để mẫu thân tiến Hàn gia làm người hầu. Nói là đi làm người hầu, khi đó mẫu thân thể chất quá yếu, tại Hàn gia mỗi ngày chính là bồi tiếp lão thái thái nói chuyện phiếm, uống trà loay hoay, hoa hoa thảo thảo, càng giống là đi sửa thân dưỡng tính, bổ dưỡng thân thể. Kỳ thật Hàn gia giúp đỡ rất nhiều người, thậm chí có rất lớn một bộ phận người cũng không biết mình là nhận lấy Hàn gia giúp đỡ. Hàn gia tuyệt không cưỡng ép muốn cầu bất luận kẻ nào nhất định phải hiệu trung Hàn gia. Mặc kệ là hắn cũng tốt, vẫn là Tạ Lâm cũng được, đều là bọn hắn tự nguyện. Dùng Hàn lão thái thái mà nói, chỉ có cam tâm tình nguyện mới có thể đi được lâu dài hơn. Không thể không nói, Hàn lão thái thái thu mua lòng người bản sự là hắn trên thế giới này gặp qua nhất nhất nhất lợi hại. Hàn lão thái thái, nàng chính là có thể để ngươi không oán không hối, tâm phục khẩu phục, bởi vì ngươi tuy là Hàn gia được hưởng lợi người, tuy là tại Hàn thị xí nghiệp làm công, nhưng ngươi hưởng thụ đãi ngộ chưa từng là một cái hạ nhân đãi ngộ. Nàng có thể để ngươi cảm nhận được tôn trọng, cũng có thể để ngươi cảm nhận được thiết thiết thực thực quan tâm. Với hắn mà nói, Hàn lão thái thái dù không phải hắn thân tổ mẫu, nhưng hòa thân tổ mẫu cũng không có gì sai biệt. Bởi vì Hàn lão thái thái thương hắn, đau Tạ Lâm cũng không so đau Hàn Kinh Niên ít. Đây chính là vì cái gì? Hắn cùng Tạ Lâm rõ ràng rất xuất sắc, rõ ràng có thể chạy tốt hơn tiền đồ, nhưng bọn hắn chưa hề nghĩ tới muốn kia tốt hơn tiền đồ, bởi vì tại trong lòng của bọn hắn, Hàn gia chính là bọn hắn tốt nhất tiền đồ. Mẫu thân đối với hắn có ân, Hàn gia đối với hắn cũng có ân, đều là như biển sâu đại ân xin hỏi. Cái này khiến hắn làm thế nào lựa chọn, lại như thế nào để hắn làm lựa chọn. Ngày kế tiếp là thứ bảy, buổi tối Hàn Kinh Niên có cái bữa tiệc. Trương Đặc Trợ giống như ngày thường, chuẩn chút tới đón Hàn Kinh Niên. Hắn đến bãi đậu xe dưới đất về sau, cho Hàn Kinh Niên phát cái tin tức, đợi đại khái 5 phút bộ dáng, nhìn thấy cửa thang máy mở ra, mặc vào một thân tây trang màu đen Hàn Kinh Niên từ bên trong đi ra. Hắn giống như ngày thường, chân chó xuống xe, một bên hô, Hàn Tổng. Một bên ân cần giúp Hàn Kinh Niên kéo cửa xe ra. Hàn Kinh Niên khom người tiến vào trong xe lúc, hắn nghiêng đầu nhìn Trương Đặc Trợ một chút, chờ Trương Đặc Trợ nhốt cửa xe, ngồi lên ghế lái lúc, luôn luôn ít nói Hàn Kinh Niên, vậy mà chủ động ra tiếng, thân thể ngươi không thoải mái. Trương Đặc Trợ thụ sủng nhược kinh, quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Kinh Niên, sau đó liền thật nhanh lắc đầu. Không, không có a. Thật sao? Hàn Kinh Niên ngữ khí nhàn nhạt hỏi ngược một câu, sau đó lại nhấc lên mí mắt, nhìn thoáng qua Trương Đặc Trợ. Thực sự không được, đi tìm Tạ Lâm nhìn xem. Trương Đặc Trợ cảm động chỉ kém một thanh nước mũi, một thanh nước mắt. Hắn vừa định nói câu, Hàn Tổng, ngươi đối ta thật tốt. Kết quả lời này cũng còn chưa kịp nói ra miệng, lật xem văn kiện Hàn Kinh Niên, lại nhẹ nhàng tới câu, người hốc mắt phát xanh, ta hoài nghi là thận hư, đề nghị ngươi vẫn là tìm Tạ Lâm điều trị một chút. Trương Đặc Trợ, cảm động nháy mắt, tan thành mây khói, ngươi không có kết hôn cứ như vậy, kết hôn, Hàn Kinh Niên phía sau không nói, nhưng nhìn chằm chằm văn kiện hắn, lại chậm rãi rung hai lần đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.